Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, truyền pháp. Thạch Hạo hoành đao, biểu lộ lạnh lùng, hắn đúng là cố ý, vì chính là ám sát Mã Hữu Phú. Trước đó mặc dù chém Nhạc Quân Tiên cùng Liễu Sĩ Tuyên hai cái phản đồ, nhưng đối với Cuồng Sa Tông kẻ cầm đầu này tới nói nhưng không có ảnh hưởng gì. Có thể lừa gạt mấy cái thiên tài trở về, đối với Cuồng Sa Tông tới nói là dệt hoa trên gấm. Cho nên, Thạch Hạo làm sao cam tâm đâu. Hắn là loại tính cách ăn đòn liền muốn hoàn thủ. Hơn nữa còn là ngươi đánh ta một bàn tay, ta phải trả hai ngươi nắm đấm kia. Sao nuốt được khẩu khí này? Cho nên, hắn cố ý tại cùng Liễu Sĩ Tuyên chiến đấu tiêu hao đại lượng thể lực, bày ra một bộ ta rất sắp nhịn không được bộ dáng đến, dẫn Mã Hữu Phú xuất thủ. Kết quả đây, cửu trọng sơn ra, miểu sát Mã Hữu Phú. Không gian linh khí cái đồ chơi này, vô luận đối với ai tới nói đều là không gì sánh được hiếm có đồ vật. Nếu không có Thạch Hạo có được nguyên thừa diệt ký ức, há lại sẽ nghĩ đến thế gian còn có bảo vật như vậy. Bao Đông Sinh cười ha ha, chỉ cảm thấy sảng đến không được. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, thậm chí còn có một tia cảm kích. Mặc dù chiến lực của hắn xa ở trên Thạch Hạo, nhưng hắn giết được Mã Hữu Phú, lại hoặc là nói, hắn có thể động thủ sao? Như thế nào đi nữa? Hiện tại tất cả mọi người hay là trông coi luận bàn đường dây này. Mà một khi hắn đem Mã Hữu Phú giết, hay là Lục Anh đem Thạch Hạo giết, vậy đều sẽ để chiến đấu quy mô thăng cấp. Đương nhiên, Cuồng Sa Tông nếu là nuốt không trôi một hơi này, cũng có thể cùng Bạch Vân Tông toàn diện khai chiến. Chỉ là Bạch Vân Tông còn có hai tên cửu đảo cường giả. Nếu không thể đem bọn hắn ấn chết mà nói, vậy hai vị này triển khai đánh lén, cam đoan Cuồng Sa Tông cũng phải đau đầu không thôi. Cho nên, tất cả mọi người đến lo lắng lấy môn hạ đệ tử, mới có thể lẫn nhau bó tay chân. Giống Lục Anh cũng chỉ là nghĩ đến đem Bạch Vân Tông đệ tử ưu tú toàn bộ bắt cóc, lại đoạt Bạch Vân Tông mỏ linh thạch, để Bạch Vân Tông tự hành hủy diệt, mà không phải nhất định phải đem Bao Đông Sinh xử lý. Bởi vì có những lo lắng này, chém giết Mã Hữu Phú nhiệm vụ cũng chỉ có thể rơi ở trên thân Thạch Hạo. Mà Thạch Hạo không có cô phụ Bao Đông Sinh chờ mong. Thạch Hạo, Lục Anh ngửa mặt lên trời thét dài, giận không kềm được. Nửa trước trình bọn hắn đại hoạch toàn thắng, chẳng những để Nông Dũng Duệ các loại bỉ ngạn cường giả đào ngũ, còn chiếm được Liễu Sĩ Tuyên, Nhạc Quân Tiên hai vị này thiên tài trẻ tuổi, có thể phần sau trình đâu. Chẳng những Liễu Sĩ Tuyên cùng Nhạc Quân Tiên treo, ngay cả tuổi trẻ của bọn họ vương giả Mã Hữu Phú cũng đi theo. Đơn giản chính là ác mộng. Thạch Hạo chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, dù cho đối mặt một vị bỉ ngạn cường giả, hắn cũng không có nửa điểm e ngại. Lục Anh trong lòng sát cơ như sôi, thiếu niên này tỉnh táo đến quá mức, càng có một viên không sợ cường quyền tâm, để hắn phát lên bất an mãnh liệt. Chỉ cảm thấy nếu không thể nhanh chóng đem kẻ này diệt trừ mà nói, tương lai tất thành Cuồng Sa Tông họa lớn. Nhưng vấn đề là, giết thế nào? Bao Đông Sinh tuyệt sẽ không cho phép hắn đắc thủ. Mà nói đến giác ngộ, hắn nhưng không có hy sinh chính mình dũng khí a. Không quan hệ, tiểu tử này vẫn chỉ là hai bước, khoảng cách bỉ ngạn còn kém xa lắm. Tại trong thời gian dài rằng giặc như thế, tuyệt đối có thể tìm được biện pháp xử lý hắn. Đi, hắn phất phất tay, dẫn người rời đi. Liền chàng diện nói đều chẳng muốn buông xuống. Cuồng Sa Tông có thể nói là thất bại tan tác mà quay trở về. Có thể Bạch Vân Tông từ trên xuống dưới lại là hoàn toàn cao hứng không nổi. Lập tức đi 7 vị trưởng lão, lại mất đi 2 tên tuổi trẻ vương giả.